Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, chương 256, đều rất tốt. Mizuno trước mắt thế giới vô hạn phóng to, lại đột nhiên thu nhỏ lại. Phảng phất Doraemon phóng to thu nhỏ lại đạo cụ mất khống chế bạo tẩu. Hết thảy hình lập phương, viên cầu, vật phẩm đều cực đoan bất quy tắc lên. Vốn là chỉ là nắm giữ Seragon con mắt tựa hồ đã biến thành hoa cả mắt mang Gekio ta nhìn thấy gì? Cái gì vừa nhìn về phía ta? Ta có phải là chúng rồi ảo thuật? Mizuno rơi vào sâu sắc nhân sinh tự mình hoài nghi bên trong Sada Mai tại sao lại ở chỗ này? Ở quán ăn, này đài huyền huyễn dáng ngọc yêu kiều. Trên người ma sát này cai phu quán ăn đồng phục. Tóc dài ở sau gáy già dặn buộc thành tóc thắt bím đuôi ngựa. Trong tay dao làm bếp ở đá mài lên ma sát đến ma sát đi. Một đôi mắt tựa hồ so đao phong đều muốn lạnh giá gương mặt đó tuyệt đối sẽ không sai. Đều ở cùng nhau hai tháng, làm sao cũng sẽ không lầm. Trừ phi Sada Mai còn mặt khác có một cái sinh đôi tỉ muội, nhưng Sada Mai làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Mizuno tay chân lạnh lẽo bên trong rác đến đầu của chính mình không đủ dùng, vị này chính là Sada Mai, mới đến trong cửa hàng công tác nữ sinh. Các người nhận thức một chút đi, Irina nhu hòa cười. Gần nhất trong cửa hàng càng ngày càng bận rộn lục. Các người đều mệt đi, sáng loáng, Sada Mai khóe miệng hơi hướng lên trên treo lên gật gật đầu. Nàng sáng loáng một tiếng rút ra mài đao. Đá mài đặt ở bên bờ ao, nàng cười tủm tỉm nhìn Mizuno cùng Kaifu Aoi. Lại như một cái bình thường làm công kiêm chức nữ hài, Mizuno đã không lại e ngại loại này nhân. Loại bình thường sử dụng vũ khí lạnh, chớ nói chi là cầm dao làm bếp, chỉ là thể chất nhược cao trung nữ sinh, nhưng Mizuno tinh thần nhưng. Trong nháy mắt sốt sắng cao độ bắt đầu đề phòng. Cái bụng càng là không nhịn được một trận dạ dày thương. Này thế Uehara đến chả có như thế khủng bố đồ vật sao? Sada Mai cười rất là công thức hóa. Cường kéo nụ cười có chút cứng ngắc này cười làm cho người ta một loại cao trung nữ sinh ở xa lạ. Trong hoàn cảnh mơ hồ cảm giác bất an. Có thể Miuno nhạy cảm quan sát được nàng nắm đao tay khẽ run. Tựa hồ một giây sau liền có thể nắm chuôi đao xông về phía trước, xin chào. Lần đầu gặp mặt, ta là Sada Mai. Sada Mai khóe miệng tiếp tục dương lên. Ngữ khí vững vàng nói rằng phảng phất thật sự đang đối mặt hai cái chưa quen thuộc người bình thường. Hai con mắt đều không có ở Mizuno trên người nhiều dừng lại một giây. Liền chuyển qua Kaifu Aoi trên người Mizuno không có thả lỏng cảnh giác. Hắn vẫn như cũ banh thần kinh Kaifu Aoi trên mặt có ba phần hồ đồ. Ba phần ngốc manh, ba phần không rõ. Ngươi, ngươi tốt, ta là Kaifu Aoi, Kaifu cái họ này cũng không thông thường. Còn không tán gẫu hai chữ còn có nhiều loại âm đọc. Chỉ là vừa nghe tên liền biết Kaifu Aoi cùng bà chủ là mẹ con quan hệ nhưng cùng tự nhiên hào. Phóng bà chủ không giống. Kaifu Aoi làm cho người ta cảm giác mất ngốc manh cảm giác đơn thuần xem Sada Kaifu hai người. Khí chàng cùng nói chuyện ngữ khí. Không biết còn tưởng rằng Kaifu Aoi mới là đến trong cửa hàng nhận lời mời kiêm chức công, kính xin. Sau đó chỉ giáo nhiều hơn, Sada một mặt nghiêm túc vẻ mặt để Kaifu Aoi vội vã cũng gật. Đầu đáp lại, vâng, tốt. Cùng Kaifu đánh xong bắt chuyện sau, Sada Mai nghiêm túc nhìn về phía Mizuno Sora, một đôi mắt to nhào sóc lóe, nửa người trên hiện 15 độ góc, sừng, lễ tiết tính cúc cung, xin chào, cũng mời người nhiều hơn chỉ giáo, ta, Mizuno ánh mắt phập phù nhìn Sada Mai. Ăn trộm đồ vật sau bị cảnh sát cưỡi xe đạp đuổi 10 cây em cũng chính là cái cảm giác này nhưng. Sada Mai hai con mắt to phảng phất cao nhất ngói mấy kỳ đà cản mũi. sáng quắc nhìn chằm chằm Mizuno. Tầm mắt của hắn căn bản là không chỗ trốn, ta là Mizuno Sora. Chỉ giáo cái gì không thể nói là. Sau đó lẫn nhau tiến bộ đi, Mizuno Sora. Thực sự là rất đẹp trai tên, ha ha, Mizuno lộ ra hết sức khó xử. Khả năng còn không lễ phép nụ cười hắn làm sao không có chút nào rắc đến tên của chính mình êm tai. Mizuno này dòng họ cùng đẹp trai một phân tiền quan hệ đều không có đảo quốc người cảm thấy đẹp. Trai tên không đều là những kia cổ đại quý tộc lưu truyền tới nay XX cùng tên sao? Sada Mai đây là ở rẽ cong chửi mình à, ở trong cửa hàng công tác cần đổi quán ăn đồng phục. Thừa dịp thay quần áo khe hở. Mizuno ở lầu 2 đợi thời gian rất lâu. Thật vất vả mới bình phục lại tùm la tùm lum đầu óc, cạc cạc, quán ăn ở ngoài quả đen cạc cạc kêu. Mizuno sạp mặt lại nhìn Kurakarasu này quả đen như lính gác dạng cảnh giới quán ăn xung quanh. Kurakarasu bị chính mình phái tới bảo vệ cai phu người một nhà an toàn. Nhưng này quả đen cũng quá đần. Phát sinh chuyện quan trọng như vậy dĩ nhiên cũng không thông báo chính mình. Có điều lấy quả đen đầu, cũng không thể nào hiểu được nhân loại phức tạp tình cảm, muốn giống như vậy nắm. Đây là ba màu Dango, Mizuno Saokun đặc chế. Ở trong cửa hàng rất được hoan nghênh nha, Mizuno Saokun à, vừa mới xuống lầu. Mizuno liền nhìn thấy Kaifu Aoi cùng Sadamai hai người, cười vui vẻ, xử lý ba màu Dango tình cảnh. Sadamai nắm bắt ba màu Dango, sức mạnh lớn đến để Mizuno cảm thấy thân thể một cái nào đó vị trí tê dần, quả thực là muốn đem Dango nắm nổ, để bên trong hãm tuôn ra đến không rõ. Chuyện này thực sự là quá không rõ, hắn cẩn thận từng ly từng tí một chui vào trong hậu trường. Rón rén xử lý từ bản thân chuyên trách mì sợi kiểu Nhật mì sợi lại không nhìn sư phụ kéo mì tay nghề. Trọng yếu chính là Mizuno thả ở phía sau đài sắc thuốc. Nhưng khả năng là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Cho dù là dùng đồng dạng máy móc, tương tự canh loãng làm được mì sợi. Ở Mizuno trong tay tổng có thể khiến người ta ăn ra cảm giác không giống nhau quay lưng Sadamai. Thời điểm, làm sao liền cảm giác sau gáy của chính mình thìa ở lúc ẩn lúc hiện lạnh cả người đây. Hoan nghênh quang lâm. Ngồi ở đây đi, hôm nay giá đặc biệt món ăn là cái này à. Không phải rất yêu thích, ông chủ. Trở lại hai chai bia. Kỳ Lân, thử trường lại thêm một người người. Cai phu quán ăn hiệu suất tăng lên trên rất nhiều. Cai phu Aoi xử lý tiết tấu có chút loạn cả lên. Nàng bưng làm tốt phục vụ theo thực đơn ở trong cửa hàng qua lại lên. À. Một bát bày ra ở phía sau đài mì sợi không cẩn thận bị nàng đụng phải lay động lên. Mizuno tay mắt lanh lẹ dùng tay nâng ở sắp khuynh đảo mì sợi. Nhưng lắc lư canh loãng dội đến Mizuno quần áo bên eo lên. Cũng may có cửa hàng ăn uống đồng phục chống đỡ. Hắn ăn mặc thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày còn không đến mức bị thấm ướt, không thật. Không tiện, ta quá mơ hồ. Cai phu Aoi lập tức thẹn khuôn mặt màu đỏ. Nàng làm sao lỗ mãng như vậy? Hơn nữa còn là ở đồng nghiệp mới tới trước mặt ra bột quấy. Ta đến lau một chút, nàng nắm lên. Trong tay khăn lông ướt dính ở Mizuno trên y phục. Thật lòng lau chùi lên ấm áp nghiêng khăn lông ướt hấp thụ quần áo vật liệu lên nước canh. Trong cửa hàng hết thảy khăn mặt đến đóng cửa sau đều muốn bắt đi tắm một chút, không cần. Không cần, Mizuno gãi mũi, nhìn một chút khom lưng ở trước người Cai Phu, lại nhìn lại Sadamai, bất đắc dĩ ngửa đầu không hề có một tiếng động thở dài. Cuối cùng lại nhận lệnh ở trên mặt lộ ra thảm đạm nụ cười Sada ở bên cạnh thật lòng quản lý thịt. Nhưng này dư quang của khóe mắt đều là thỉnh thoảng phiết hướng về Mizuno cùng Cai Phu Aoi đặc biệt. Là ở Cai Phu Aoi khom lưng lau chùi Mizuno đồng phục thời điểm. Sada cắt thịt tốc độ tần suất lên một lượt thăng 10%. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.